Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Chương 184 ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A20. Vì làm hệ thống xác định nàng thật không đoán sai. Hành Ngọc chụp Ôn Khải một chút. Xem qua Weibo hot sớt sao? Xem qua mới lại đây, Ôn Khải nhíu mày. Cố tỉ tỉ, trước kia muốn tận lực Phùng Hồng những cái đó dưa vẹo táo nước. Thật là quá làm khó ngươi, hắn lại có chút vui vẻ. Chúng ta hai mới là tốt nhất chụp đương A. Chỉ có giống ta loại này bẩm sinh điều kiện liền hảo. Tư chất nhất lưu người, mới có thể làm cố tỉ tỉ ngươi đầy đủ bày ra chính mình tài hoa, Hành Ngọc. Ngươi vui vẻ liền hảo, Ôn Khải mắt trợn trắng, mới nhớ tới nói chính sự. Hiện tại fan đều ở A Công ta, làm ta đứng ra chính diện đáp lại chuyện này. Chúng ta bên này muốn cái gì thời điểm mới ra mặt làm sáng tỏ. Fan vẫn luôn đang đợi hắn làm đáp lại. Hơn nữa dư luận càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều bình luận đều đang mắng hắn cố tỉ tỉ. Ôn Khải nhìn liền cảm thấy bực bội. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, ngươi tưởng đáp lại liền hiện tại đáp lại đi. Kỳ thật ngươi bên này đáp lại rất đơn giản. Đem khoảng thời gian trước Weibo chuyển phát thì tốt rồi, nào điều Weibo. Một lòng phủng hô ta cố tỉ tỉ kia một cái Weibo, khoảng thời gian trước. Có người chụp đến Ôn Khải cùng Hành Ngọc ở thương trường chọn lựa lắc tay ảnh chụp. Truyền ra hai người tai tiếng. Hành Ngọc lúc ấy ở công tác Weibo thượng làm tự giới thiệu. Ôn Khải chuyển phát nàng cái kia Weibo. Hơn nữa xứng văn một lòng phủng hô ta cố tỉ tỉ tin nóng chụp hình thượng nói Ôn Khải không biết. Nàng trước kia phủng một cái hồ một cái. Cái này lý do thoái thác trực tiếp có thể tự sụp đổ. Ôn Khải chớp chớp mắt, nháy mắt nghĩ tới, hảo, ta hiện tại liền đi chuyển phát, yêu cầu xứng với cái gì văn tự sao? Còn muốn lại làm chút cái gì sao? Ngươi tưởng xứng cái gì văn tự liền xứng cái gì văn tự, Ôn Khải lập tức bước lên chính mình. Công tác tài khoản, đem phía trước cái kia Weibo chuyển phát khi, hắn nghĩ nghĩ. Xứng với một hàng văn tự, cho đại gia nói chê cười, dưa vẹo táo nứt đóng gói không thành hào táo, này đó tàn thứ phẩm đứng ra nói, ta bán không ra đi đều do đóng gói người không đủ dụng tâm mơ siêu hại. Nhưng có lương tâm người làm ăn tổng không thể lừa gạt khách hàng đi đánh xong tự sau. Ôn Khải có chút chột dạ liếc Hành Ngọc liếc mắt một cái. Hắn này phiên đáp lại sảng là sảng. Nhưng không biết võng hữu có thể hay không mắng hắn. Nếu võng hữu mắng hắn, cố tỉ tỉ giúp hắn tranh thủ tới người qua đường hảo cảm phòng chừng sẽ bại hoại không ít. Bất quá chột dạ là chột dạ, Ôn Khải tay một chút cũng không run, trực tiếp điểm đánh chuyển phát. Hành Ngọc nhìn đến Ôn Khải đáp lại, có chút cứng họng, theo sau bật cười ra tiếng. Ngươi, Ôn Khải chột dạ, ta làm sao vậy, không có gì. Khen một chút ngươi thực đáng yêu quý, có thể hay không khen ta soái. Đang lúc Ôn Khải tưởng hảo hảo tranh thủ một phen, làm nhà hắn cố tỉ tỉ sửa miệng khi, kế Bùi Tranh Tuyên lúc sau, Weibo lại có hai cái nghệ sĩ ra tới phát ra tiếng. Bọn họ trước kia đều là Hành Ngọc thủ hạ nghệ sĩ. Bất quá đều là 18 tuyến, trên cơ bản chụp mấy bộ phim truyền hình vai phụ sau liền không còn có bọt nước. Hai người kia không giống Bùi Tranh Tuyên, chỉ là dùng ngôn ngữ ám chỉ tỏ vẻ Hành Ngọc nghiệp vụ năng lực không đủ. Bọn họ hai người phát Weibo, cơ hồ là ở trực tiếp nói rõ Hành Ngọc trước kia nghiệp vụ năng lực tương đương kém cỏi. Rõ ràng có hào tài nguyên, lại không thể giúp đỡ hạ nghệ sĩ vận tác tới tay. Rõ ràng nghệ sĩ làm ra không tồi thành tích, nhưng nàng sẽ không theo tuyên truyền, gia tăng nghệ sĩ nhiệt độ. Sau đó lại hâm mộ Ôn Khải vận khí tốt, cố Hành Ngọc thất bại như vậy nhiều hồi, rốt cục là trưởng thành, hiện tại nhìn xem nàng phụng Ôn Khải làm được nhiều thuần thục a. Bọn họ chính là kia thất bại luyện tập chi tác, Ôn Khải là đuổi kịp hào thời điểm mơ siêu Ôn Khải Weibo cùng hai người kia Weibo vừa lúc là một. Trước một sau phát ra tới, ăn dưa quần chúng nhóm mới vừa xem xong Ôn Khải Weibo. Lại xem này hai người Weibo, một ít thuần túy ăn dưa xem diễn võng hữu tức khắc vui vẻ ha ha ha ha ha ngoạ tào. Ôn Khải tiên đoán đế. Này mấy cái Weibo đem ta này vạn năm lặn xuống nước người đều tạc ra tới ha ha ha ha ha ha ha. Ta hiện tại có lý do hoài nghi là có người hắc cố Hành Ngọc. Vừa mới phiên hạ hai người Weibo ảnh chụp, cái gì dưa vẹo táo nứt đều dám nói chính mình đổi cái người đại diện tuyệt đối sẽ hồng. Phi, chúng ta fan không như vậy mắt mù, cuối cùng cái này bình luận bị rất nhiều võng hữu điểm tán. Thực mau trở thành Weibo phía dưới nhiệt bình, thậm chí còn có võng hữu đem Ôn Khải câu kia trào phúng họa thành chuyện tranh. Một cái tàn khuyết không được đầy đủ táo tức giận mắng to. Xứng tự, đóng gói sư phó rác rưởi. Chàng như nam click mở Weibo, nhìn đến phía dưới bình luận suýt nữa khí tạc. Này hai cái phế vật, liền phát Weibo thời cơ đều sẽ không nắm chắc sao. Ôn Khải chân trước mới vừa đã phát cái kia khí thế kiêu ngạo Weibo. Chúng ta thủy quân vừa mới an bài hảo đi mắng hắn thịnh khí lăng nhân. Kết quả bên này khen ngược, trực tiếp đem mặt ném ra cấp Ôn Khải dơ mơ siêu, đáng chết. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới Cố Hành Ngọc trước kia cư nhiên sớm có chuẩn bị. Một lòng phủng hồ, hảo a, hảo một cái một lòng phủng hồ cũng là nàng sơ sót. Vẫn luôn không cẩn thận xem xét qua Ôn Khải Weibo, chỉ là đơn giản nhìn lướt qua Cố Hành Ngọc công tác Weibo. Bàn Thiến ngồi ở một bên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Nàng mở to mắt, hơi hơi nhăn lại mi tới. Trang tỷ, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Hiện tại đã sắp đến buổi sáng 9 giờ. Theo lý mà nói, nàng nhất muộn không thể vượt qua 10 giờ phát Weibo đối chuyện này làm ra đáp lại. Rốt cuộc nàng tổng không thể, một giấc ngủ đến buổi chiều. Này cùng nàng dĩ vãng chuyên nghiệp nhân tiết không hợp. Chờ một chút, ta bên này tìm người dẫn đường một chút dư luận. Sau đó nhìn nhìn lại võng hữu hướng gió. Mặc kệ thế nào, đều không thể đem ngươi cấp đáp đi vào, không biết vì cái gì. Chàng như nam luôn có loại sự tình thoát ly chính mình khống chế cảm giác. Nàng đáy lòng loáng thoáng dâng lên một cổ bất an tới. Cố tình lại không biết loại này bất an từ đâu mà đến. Nàng đến lại quan vọng hướng gió. Sau đó lại làm Ban Thiến làm ra đáp lại. Ban Thiến là nàng trong tay tốt nhất nghệ sĩ. Tóm lại không thể đem Ban Thiến đáp đi vào. Sao sao sao Trang như nam ở bất an khi. Hành Ngọc cùng Ôn Khải đang ở ăn bữa sáng. Ôn Khải một bàn tay xoát Weibo. Một bàn tay kẹp sủi cào. Động tác thập phần thuần thục. Phàm là nhìn đến những cái đó mắng cố tỉ tỉ bình luận. Hắn tất cả đều nghiến răng nghiến lợi cử báo xử lý. Bất chi bất giác, Ôn Khải ăn luôn hơn phân nửa đồ vật. Vốn dĩ hôm nay bữa sáng điểm đến liền nhiều. Còn đều là thiên dầu mỡ. Hành Ngọc buông dùng một lần chiếc đũa sau. Liền vẫn luôn nhìn Ôn Khải ở nơi đó một cái kính kẹp đồ vật nhét vào trong miệng. Nàng nhàn nhạt hỏi. Ngươi đây là dùng Weibo tới khai vị sao? Ôn Khải sửng sốt, cúi đầu vừa thấy trên bàn thức ăn cơ hồ không dư thừa cái gì. Hắn hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Chính mình vừa mới kia bữa cơm ăn đến cũng quá nhiều chút. Bụng ăn không tiêu, đem miệng đồ vật đều nuốt xuống. Ôn Khải uống lên khẩu sữa đậu nành. Tự giác xin tha. Đêm này thượng rèn luyện thêm lượng này còn kém không nhiều lắm. Mơ siêu Hành Ngọc gật đầu. Miễn cưỡng tán thành hắn xin tha phương thức, Ôn Khải lại uống lên khẩu sữa đậu nành, nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, ta xem công ty Weibo vẫn luôn không như vậy sự làm đáp lại. Công ty xã giao chẳng lẽ không liên hệ ngươi sao? Không có, Ôn Khải nhăn lại mi tới. Từ này một câu, hắn đọc ra rất nhiều tin tức, vì cái gì không làm đáp lại? Chẳng lẽ hại ngươi người là công ty người? Chàng như nam, Ban Thiến, cư nhiên là hai người kia. Ôn Khải lãnh sần, ta liền nói các nàng hai cái không phải cái gì người tốt. Bất quá công ty hẳn là biết ta bối cảnh, bọn họ không sợ đắc tội ta sao? Hành Ngọc cười một cái, người xuống chút nữa ngẫm lại. Ôn Khải rũ xuống mắt. Hẹp dài lông mi run nhẹ nhẹ, tinh trần giải trí cao tầng là biết hắn bối cảnh, bất quá chuyện này nói đến cùng. Chỉ nhằm vào cố tỉ tỉ một người, đối hắn không có gì quá lớn ảnh hưởng. Chẳng lẽ nói Trang Như Nam là tưởng đem Cố Tỷ Tỷ làm đi xuống, sau đó tiếp nhận hắn? Trang Như Nam trong ngành tư lịch so Cố Tỷ Tỷ cao. Đổi một cái địa vị càng cao người đại diện, công ty cao tầng khẳng định cảm thấy chuyện này là sẽ không đắc tội đến hắn. Ôn Khải nghĩ thông suốt lúc sau, nhăn lại mi tới, Cố Tỷ Tỷ ở trong công ty quá đều là cái gì uất ức nhật tử. Những cái đó cao tầng lại là cái gì mạch não không bình thường rác rưởi. Cư nhiên cảm thấy đổi người đại diện sẽ không đắc tội hắn. Đem hắn đắc tội đến lớn hảo sao? Ôn Khải hỏi, chúng ta đây kế tiếp muốn như thế nào làm? Chuyện này kỳ thật thực hảo giải quyết. Trang Như Nam cho rằng ta còn là trước kia ta. Bằng điểm này, nàng thua tuyệt đối không ngoan. Ta hiện tại không có lập tức ra tay. Chỉ là ở tự hỏi muốn như thế nào đem chuyện này ích lợi lớn nhất hóa. Ôn Khải lộ ra ham học hỏi. Ánh mắt, ích lợi lớn nhất hóa. Khó được hôm nay ngươi nhiệt độ như vậy cao. Ta nghĩ ở đêm chuyện này làm sáng tỏ rất nhiều. Có thể hay không giúp ngươi tuyên truyền một chút tân kịch sườn viết hướng dẫn theo đà phát. Triển, từ giữa thu lợi, làm sáng tỏ nhiều đơn giản. Nhưng nàng phải làm, nhưng không ngừng bước với đơn giản làm sáng tỏ. Ôn Khải thật sự phục nhà hắn Cố Tỷ Tỷ bình tĩnh tự nhiên. Cùng chuyện này có quan hệ mục từ đều treo đầy Weibo hot search trước 10. Kết quả hắn Cố Tỷ Tỷ hoàn toàn không vội mà làm sáng tỏ. Ngược lại nghĩ như thế nào mượn chuyện này tuyên truyền tân kịch sườn viết. Hắn theo Hành Ngọc ý nghĩ tưởng đi xuống. Sau một lát ngẩng đầu, hỏi, kỳ thật ta suy nghĩ một sự kiện, không bằng trực tiếp trước tiên bá ra sườn viết đi. Hành Ngọc hơi ngồi thẳng, nhìn về phía hắn. Ngươi tiếp tục nói tiếp. Ôn Khải vừa mới chỉ là đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Hiện tại Hành Ngọc làm hắn đi xuống nói. Hắn hơi chút sửa sửa. Từ khả năng tính tới nói. Một, bộ phim này quay chụp đã tiếp cận kết thúc. Nửa tháng thời gian là có thể thu phục. Nhị, bộ phim này là hình trinh đề tài. Không cần thêm cái gì đặc hiệu. Hậu kỳ chế tác nhiệm vụ lượng tương đối tới nói tương đối nhẹ nhàng. Nắm chặt thời gian tới, hoàn toàn có thể biên bá ra vừa làm hậu kỳ. Tam, ta Đường Ca cùng chim cánh cụt video bên kia người quan hệ không tồi. Có thể thử hỗ trợ tranh thủ từ chỗ tốt tới nói. Sườn viết đoàn phim cơ bản đều là chút tân nhân. Ta xem như già vị lớn nhất một cái. Nếu không thừa dịp hiện tại có lưu lượng, về sau sườn viết phỏng chừng rất khó nhấc lên bọt nước. Hơn nữa nghỉ đông chiếu phim, lưu lượng khẳng định sẽ so 4 tháng 5 phân chiếu phim cao một ít. Hành Ngọc lộ ra kinh ngạc. Thần sắc, Ôn Khải nhìn thấy thần sắc của nàng, tức khắc vui vẻ, hắn cũng cảm thấy chính mình vừa mới biểu hiện đến phi thường hảo. Kết quả liền nghe được Hành Ngọc nói, ta cư nhiên vẫn luôn không phát hiện, ngươi còn rất có đầu óc. Ôn Khải, ngoặc kép, mệt cảm không yêu. Cố Tỷ Tỷ ngươi khen ta một câu có thể chết sao? Hành Ngọc đứng lên, ngươi đem cái bàn thu thập một chút, ta đi cùng sườn viết nhà làm phim liên hệ một chút. Nhìn xem này bộ kịch có thể hay không trước tiên chiếu Phermosil, nhà làm phim chức trách liền. Bao gồm phim truyền hình tuyên truyền cùng bá ra, chuyện này yêu cầu cùng hắn hảo hảo thương lượng, đem Ôn Khải nói những lời này đó thuật lại cấp nhà làm phim. Nhà làm phim rõ ràng có chút tâm động. Hảo, chuyện này ta sẽ hảo hảo đi câu thông một phen. Muộn chút lại cấp Cố tiểu thư hồi phục. Hảo, phiền toái Hứa sản xuất hiệu suất mau chút. Nhiệt độ không đợi người, Hứa sản xuất cười ha ha. Xem ra Cố tiểu thư đã có giải quyết biện pháp, cư nhiên còn có nhàn hạ thoải mái từ Weibo hot. Sớt thu lợi, mà không phải sức đầu mẻ chán vội vã xử lý Weibo hot sớt. Nghe đồn quả nhiên lầm người, Cố Hành Ngọc đây là không năng lực bộ dáng sao? Trong nghề cũng tìm không ra mấy cái so nàng càng xuất sắc người đại diện. Cúp điện thoại sau, Hành Ngọc lại đây mở ra máy tính, bắt đầu viết làm sáng tỏ thông cáo. Võng hữu không phải nghi ngờ nàng nghiệp vụ năng lực không quá quan sao? Vậy làm cho bọn họ nhìn xem, này hơn nửa năm tới, nàng vì Ôn Khải làm như thế nào công tác? Cũng làm cho bọn họ nhìn xem, trước kia nguyên thân vì ban tiến làm như thế nào công tác. Sao trang như nam xác định trên mạng hướng gió chỉnh thể vẫn là đối Cố Hành Ngọc bất lợi sao? Nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn về phía ban thiến. Hảo, ban thiến lúc này mới bước lên Weibo, đem sáng sớm liền biên tập tốt Weibo phát ra đi. Nàng này một cái Weibo, ban đầu tiên là cảm tạ fan quan tâm, sau đó nói ở hơn nửa năm trước, nàng thật là tự hỏi thật lâu, mới lấy hết can đảm làm ra một ít quyết định, liên hệ một chút thời gian. Ai đều biết nàng ám chỉ chính là cùng nguyên người đại diện giải ước sự tình. Kia đoạn thời gian, ta đích xác lâm vào một ít khốn cảnh, muốn chuyển hình, làm các fan nhìn đến càng tốt ta, nhưng đáng tiếc chính là không có gì thích hợp kịch bản. Cho nên liền ở vào một loại trì trệ không tiến trạng thái, củng cố thì cũng là vì việc này phát. Sinh khác nhau, lý niệm không hợp, đây là ta quyết định giải ước nguyên nhân. Bất quá rất thực xin lỗi Cố tỷ, khi đó Cố tỷ trong tay không có gì nghệ sĩ, ta này vừa đi nàng này người đại diện cũng không hảo công đạo. Cũng may không bao lâu Cố tỷ lại ký xuống tân nghệ sĩ. Hơn nữa sư đệ tư chất thực hảo, tiền cảnh rất tuyệt, ta là vẫn luôn chúc phúc bọn họ, không có gì thích hợp kịch bản. Trì trệ không tiến, lời ngầm, người đại diện nghiệp vụ năng lực không đủ. Không có biện pháp vì nàng tranh thủ tới tốt kịch bản. Lý niệm không hợp, khi đó Cố tỷ trong tay không có gì nghệ sĩ. Lời ngầm, cũng chưa cái gì nghệ sĩ. Đương nhiên không nghĩ thả ta đi, cho nên chúng ta chi gian khẳng định không có biện pháp hòa bình chia tay. Phát sinh quá không ít mâu thuẫn cùng tranh chấp, Ôn Khải đem ban tiến này Weibo niệm ra tới. Còn rất có nhàn tình cùng Hành Ngọc phân tích trong lời nói mặt ám chỉ. Cuối cùng lời bình, kỹ nữ khí, Hành Ngọc cười, duỗi cái lười eo, cuối cùng là làm ra đáp lại, nàng đã xin đợi lâu ngày. Nàng chiều Ôn Khải chớp mắt, trước tới cái khai vị đồ ăn, nói. Hành Ngọc bước lên chính mình công tác tài khoản, gửi đi một cái trường Weibo, tại đây điều trường trên Weibo, nàng đem Ôn Khải hành trình cùng chính mình hành trình đều pô ra tới. Tỏ vẻ chính mình cơ hồ toàn bộ hành trình cùng tổ. Theo sau, nàng còn nói chính mình là như thế nào phân tích kịch bản. Kia thật dày mấy sấp giấy chính là nhất hữu lực thuyết minh. Ôn Khải kia một hồi phát sóng trực tiếp toàn bộ từ nàng kế hoạch. Nàng cùng fan club nối tiếp, vì quy phạm Ôn Khải fan làm như thế nào nỗ lực từ từ. Tóm lại, một cái người đại diện cơ bản nhất nghiệp vụ, nàng đều làm xong. Lại còn có xa xa vượt qua giống nhau trình độ, đều như vậy, còn gọi nghiệp vụ năng lực kém sao? Này một cái trường Weibo, theo sát ở ban thiến Weibo mặt sau, quả thực liền tương đương với công khai xử tội. Ban thiến fan là nhiều, nhưng chuyện này thượng Weibo hot search, số lượng càng có rất nhiều người qua đường cùng ăn dưa quần chúng. Bọn họ mới vừa xem xong ban thiến Weibo. Còn không có tới kịp lưu bình luận đau lòng ban thiến. Đảo mắt liền điểm vào Hành Ngọc Weibo, đem Hành Ngọc Weibo từ đầu tới đuôi xem xong. Này đó võng hữu tức khắc vui vẻ. Ha ha ha ha ha ha ha cười đến cùng đều rớt cái gì là công khai xử tội. Đây là công khai xử tội trần trụi và mặt hiện trường. Mặt đau, thật sự đau vừa mới bên kia còn đang nói Cố Hành Ngọc nghiệp vụ năng lực không đủ. Hiện tại lập tức quay lại đầu và mặt như vậy đi. Ta yêu cầu cũng không cao, liền muốn nhìn một chút này hơn nửa năm tới. Người đại diện trang như nam vì mỗi vị nữ tinh làm nhiều ít sự tình. Tới cái đối lập sự tình liền vừa xem hiểu ngay. Quần chúng đôi mắt vẫn là tương đối sáng như thuyết ha ha ha ha ha trang như nam cùng ban thiến. Điểm tiến Hành Ngọc Weibo, nhìn đến nàng Weibo nội dung. Nhìn lại võng hữu nhắn lại, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Trang tỷ, này, ban thiến nhấp môi, rốt cuộc có chút bất an lên. Đừng hoảng hốt trang như nam như vậy trấn an ban thiến. Chính mình lại có chút luống cuống. Nàng đứng lên ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại tự hỏi đối sách. Trang như nam bưng lên một bên nước lạnh, mới vừa uống một ngụm, liền nghe thấy ban thiến kinh hô. Cố Hành Ngọc lại phát Weibo, bang, một tiếng. chàng như nam trên tay ly nước không có cầm chắc, trực tiếp hướng trên mặt đất ngã xuống, hơn phân nửa chén nước toàn bộ chiếu vào Ban Thiến trên đùi. Ngay cả cái ly, cũng là trước nện ở Ban Thiến trên đùi, sau đó mới rơi xuống đến trên mặt đất rách nát mở ra. Ban Thiến kêu lên một tiếng, bị pha lê ly tạp đến tàn nhẫn, sắc mặt trắng nhợt, chàng như nam vội vàng cong lưng, không có việc gì đi, chân của ngươi có hay không thương đến. Ban Thiến trong lòng oán trách chàng như nam thiếu kiên nhẫn, trên mặt miễn cưỡng treo tươi cười, khả năng bị tạp đến ứ thanh, ta đi trước đổi thân quần áo, sau đó lại sát cái rượu thuốc, nàng nửa người dưới đều ướt đẫm. Hiện tại cảm thấy thực không thoải mái. Hảo, ngươi hãy đi trước, ta đem bên này thu thập một chút, làm Ban Thiến đi vào trước thay quần áo. Chàng như nam ngồi xổm xuống, tiểu tâm nhặt lên trên mặt đất toái pha lê phiến, tạm thời vô tâm tư chú ý Hành Ngọc Tân Weibo đã phát cái gì. Nàng đang ở đem đại khối toái pha lê nhặt lên tới. Ban Thiến ném ở trên sofa di động đột nhiên vang lên. Chàng như nam ngẩng đầu nhìn lướt qua, phát hiện là một cái xa lạ điện thoại phát tới tin nhắn. Mà tin nhắn nội dung là, 3.000 vạn, bán đứt ngươi sở hữu Hắc Liêu, ngươi ý đồ như thế nào? Hiện tại chúng ta hai nhiệt độ chính cao, ta đem chuyện này phơi đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy võng hữu có thể hay không tin tưởng Ban Thiến đổi hảo quần áo? Từ phòng đi ra, liền thấy chàng như nam sắc mặt có chút âm trầm. Dương mắt xem nàng, ngươi là có cái gì Hắc Liêu ở Cố Hành Ngọc trong tay sao? Ban Thiến sắc mặt biến đổi, bước nhanh đi tới, nàng tuy rằng kéo đen Cố Hành Ngọc, nhưng đối phương đã từng là chính mình người đại diện, Cố Hành Ngọc số điện thoại nàng là vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Này tin nhắn xác xác thật thật là Cố Hành Ngọc phát lại đây. Ngươi có cái gì Hắc Liêu ở Cố Hành Ngọc trong tay? Chàng như nam thấy nàng sắc mặt trắng bệch, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, đành phải lại hỏi một lần. Ban Thiến nhấp môi, ngoặc kép, ta không biết, nhưng nàng nói chính là bán đứt, có khả năng không ngừng một kiện. Chàng như nam nhíu mày. Nàng có hay không có thể là ở trá ngươi? Khó mà nói, có rất nhiều sự tình Ban Thiến là chính mình ra tay. Không có trải qua người đại diện. Nhưng Cố Hành Ngọc thân là nàng người đại diện, Ban Thiến cũng không thể khẳng định đối phương phát hiện không ra bất luận cái gì một tia dấu vết. Để lại, Ban Thiến nghĩ nghĩ, cấp Hành Ngọc hồi phục một cái tin tức. Cái gì Hắc Liêu, ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì, đối phương nhưng vẫn không có đáp lại. Như vậy thái độ, ngược lại làm Ban Thiến càng thêm sờ không rõ đế. Ban Thiến có chút mờ mịt. Nắm di động ở hồi tưởng chính mình đã làm sự tình có phải hay không thật sự xuất hiện cái gì bại lộ. Cố Hành Ngọc rốt cuộc biết nhiều ít sự tình, là nàng đã từng diễn bá quá một cái tam tuyến nữ tinh. Vẫn là nàng xuất đạo phát hỏa lúc sau lập tức đem bạn trai vứt bỏ. Ngược lại cùng mỗ phú nhị đại đánh cái lửa nóng, hơn nữa lo lắng bạn trai đối nàng bất lợi, làm phú nhị đại lợi dụng trong nhà quyền thế chèn ép bạn trai. Làm đối phương ở giới giải trí hoàn toàn hỗn không đi xuống. Vẫn là nàng lo lắng Bùi Tranh Tuyên đoạt nàng tài nguyên. Cố tình chèn ép Bùi Tranh Tuyên. Vẫn là, chàng như nam thấy Ban Thiến đã xuất thần. Hơi hơi nhăn lại mi. Nàng nhớ tới Cố Hành Ngọc vừa mới còn đã phát một cái tân Weibo. Chàng như nam đem điện thoại cầm lấy tới. Đi xem xét Cố Hành Ngọc cái kia tân Weibo nội dung. Nội dung thực tóm tắt sáng tỏ, Công Kỳ Nguyên thân hơn nửa năm trước vì Ban Thiến tranh thủ tới thông cáo. Trong đó là có rất nhiều có thể chuyển hình nhân vật. Nhưng Ban Thiến cuối cùng biểu diễn, vẫn là vườn trường kịch nữ chủ, cổ trang kịch tiểu thư khuê các, mà Weibo phía dưới nhiệt bình, càng là làm trang như nam cảm thấy choáng váng đầu. Ban Thiến, ta tưởng chuyển hình, người đại diện tranh thủ không tới tốt kịch bản. Kết quả đâu, chật chật chật, lại một lần công khai xử tội Cố Hành Ngọc một cái người đại diện đột nhiên bị hắc đến thảm như. Vậy, muốn ta nói, chính là người nào đó ở sau lưng hại người đi, bằng không võng hữu sao có thể chú ý ở phía sau màn công tác người đại diện xong rồi. này một đợt thao tác xuống dưới, quả thực là bệnh thiếu máu. Bàn Thiến vẫn luôn xây dựng cái loại này ngoan ngoãn nữ. Vườn trường nữ thần nhân thiết, ở hôm nay sau đều phải băng mất không ít, lại còn có hủy diệt rồi Ban Thiến cho tới nay đều thực không tồi người qua đường duyên. Chàng như nam mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại, nàng muốn hảo hảo tự hỏi một phen, nhìn xem muốn như thế nào mới có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Kết quả chàng như nam di động vang lên, là công ty cao tầng cho nàng đánh điện thoại, một tiếp khởi điện thoại. Đối diện đổ ập xuống chính là một đốn mắng. Ngoặc kép, ngươi lúc trước như thế nào cùng ta bảo đảm, nói chuyện này vạn vô nhất thất, lại còn có thể gia tăng Ban Thiến cùng Ôn Khải nhiệt độ. Chỉ là hy sinh rất Cố Hành Ngọc một người. Hiện tại đâu, ngươi nói cho ta nghe một chút đi Ban Thiến tổn thất rốt cuộc có bao nhiêu đại. Vị này công ty cao tầng, chính là Ban Thiến thông đồng cái kia phú nhị đại. Ban Thiến nghe được đối phương thanh âm, trước mắt hơi lượng, Trang tỷ, đem điện thoại cho ta. Trang như nam nhẹ nhàng thở ra. Đem điện thoại đưa cho Ban Thiến, tiếp nhận điện thoại sau, Ban Thiến hảo hảo giải một hồi kiều, còn đáp ứng kế tiếp phải hảo hảo bồi đối phương mấy ngày. Lúc này mới làm đối diện người miễn cưỡng tiêu khí, Ban Thiến thấy hắn ngữ khí ôn hòa không ít, nhẹ nhàng nhấp môi. Thử tính đem Hành Ngọc đối nàng uy hiếp nói ra, ngươi có thể hay không giúp ta liên hệ thượng Cố Hành Ngọc, giải quyết rất chuyện này. Công ty bên kia liên hệ là liên hệ, nhưng Vu trợ lý hỗ trợ chắn trở về. Hắn liền một câu, chuyện này đối nhà của chúng ta tiểu thiếu gia ảnh hưởng rất lớn. Ban tiểu thư cùng Trang tiểu thư nếu dám ra tay, thua tổng phải cho chút bồi thường đi, công ty người đáp lại. Ban Thiến nhiệt độ đã chịu ảnh hưởng, Vu trợ lý hỏi. Nhưng này cùng nhà của chúng ta tiểu thiếu gia còn có Cố tiểu thư có cái gì quan hệ sao? Hắn còn hơi có chút tận tình khuyên bảo. Người ngẫm lại, Ban Thiến nhiệt độ tuy rằng bị hao tồn, nhưng nhiệt độ còn ở. Nếu những cái đó sự tình phơi ra tới, nàng mới là thật sự lạnh. Kia bút tiền trinh đương mua cái giáo huấn, không mệt 3.000 vạn tiền trinh. Cũng chính là biển sâu tập đoàn người có nắm chắc nói như vậy. Này 3.000 vạn đối Ban Thiến tới nói, quả thực là cắt thịt như vậy đâu. Nàng tuy rằng là nhị tuyến nữ tinh, mấy năm nay cũng vẫn luôn thù lao đóng phim không ngừng. Không phải diễn nữ chủ chính là diễn nữ nhị, nhưng vấn đề là, nàng thiêm hiệp ước đối nàng không phải thực hữu hảo. Hơn nữa nghệ sĩ thu vào cao, chi ra cũng đại, này 3.000 vạn. Không sai biệt lắm chính là Ban Thiến toàn bộ tích tụ. Nhưng này số tiền, Ban Thiến thật đúng là nhất định phải cam tâm tình nguyện đào. Sao này 3.000 vạn nhất đến chướng, ngân hàng liền cấp Hành Ngọc phát tới tin tức nhắc nhở. Ôn Khải chụp xong buổi chiều diễn, đi đến Hành Ngọc bên người, hơi cong lưng, chúng ta đêm nay muốn hay không đi ăn một đốn tốt. Thành, ta mời khách. Ôn Khải áo lông vũ đáp ở ghế trên. Hắn vòng qua đi đem áo lông vũ lấy lại đây chồng lên trên người. Thuận miệng vừa hỏi, Ban Thiến bên kia đồng ý sao? Tiền đã đến chướng, nhanh như vậy. Ôn Khải hơi kinh ngạc, hiệu suất cũng quá cao. Chẳng lẽ Cố tỷ tỷ trong tay nắm Ban Thiến hắc liêu là phi thường hắc? Đủ để cho Ban Thiến chí mạng cái loại này hắc. Ôn Khải thò qua tới. Trên mặt mang theo chút tò mò, hạ giọng nói, ta có thể hay không lặng lẽ hỏi một câu, người trong tay nắm nàng cái gì hắc liêu a? Là bị bao dưỡng đâu, vẫn là đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Hắn não động mở rộng ra, đêm năm đó cùng hắn đại bá mẫu, đường tỷ một khối xem qua cầu huyết phim truyền hình cốt truyện đều nói ra. Hành Ngọc không có chính diện trả lời, mà là hỏi lại. Ngươi biết dùng cái gì phương thức kiếm tiền để cho người cảm thấy vui vẻ sao? Ôn Khải khiêm tốn thỉnh giáo. Cái gì phương thức? Tay không bộ bạch lăng, nói. Hành Ngọc tròng lên áo lông vũ. Hai tay đặt ở áo khoác trong túi. Bước nhanh hướng bên ngoài bãi đỗ xe đi đến. Ôn Khải sững sờ ở tại chỗ. Chẳng lẽ, Cố tỷ tỷ kỳ thật không có gì hắc liêu? Nàng chỉ là ở trá Ban Thiến. Chờ Ôn Khải tả hữu vừa thấy, mới phát hiện Hành Ngọc đã không còn nữa. Hắn đi phía trước xem, đối phương đã đi ra ngoài ít nhất 10 mét, đành phải vừa chạy vừa kêu. Cố tỷ tỷ, người từ từ ta à, đuổi theo Hành Ngọc. Hắn một bàn tay đáp ở Hành Ngọc trên vai, để sát vào hỏi, nàng đơn giản như vậy liền đáp ứng thu tiền. Đương nhiên không phải, là Vu trợ lý ra tay giúp cái vội, dùng biển sâu tập đoàn hướng tinh trần giải trí cao tầng tạo áp lực. Tinh trần giải trí cao tầng tại đây sự kiện thượng xác thật đối lý. Hơn nữa Ban Thiến cũng xác thật có rất nhiều không thể thâm đào hắc liêu. Đủ loại nhân tố dưới. Chuyện này liền như vậy thúc đẩy. Ta còn muốn cho nàng tinh đồ trực tiếp đoạn rớt. Hành Ngọc nghiêng đầu. Câu môi cười khẽ, không sai biệt lắm đi. Hơn nữa kia 3.000 vạn, hẳn là cơ hồ là nàng toàn bộ tích tụ, nàng nhìn quanh rực rỡ. Mặt mày mỉm cười, Ôn Khải Ly nàng còn rất gần. Trong nháy mắt cảm thấy chính mình cảm nhận được nhan giá trị bạo kích. Hành Ngọc vỗ rớt Ôn Khải đáp ở nàng bả vai tay. Tiếp tục đi phía trước đi, nếu đắc tội nàng tàn nhẫn, Ban Thiến còn tưởng Đông Sơn tái khởi, muốn đánh sâu vào một đường. Lại quá nửa năm, nàng liền nhị tam tuyến đều phải đứng không yên. Hết chương.